Cảm giác như đây là lần đầu tiên ta viết cuốn truyện ngọt như vậy. Smurly, cho dù Đông Vân có đối xử với Đông Lộ như thế nào, bà ấy cũng là mẹ của cô. Mà trên đời này, không có người mẹ nào không thương con cái cả. Chỉ có cách thể hiện là khác nhau mà thôi. Các bạn cũng đừng trách Đông Vân, cách chương.